Trị Hoan trọng nhạt, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên người có điểm trầm, không tính trọng, nhưng hơn phân nửa trọng lượng đều hạ xuống, ấn đến nam gia cơ hồ đổi bất quá khí, thân mình hãm ở mềm mại giường gian, nam gia ninh hẹp tế vòng eo, tay phải để ngực, cách mông lung tối tăm nhìn phía mặt trên, không mặn không nhạt nói nhỏ, tránh ra. Đối vị này đã đến bất giác kinh ngạc, nửa phần ngạc nhiên cũng chưa, tập mãi thành thói quen, rất chấn định bình tĩnh, không theo tới mới kỳ quái, chịu thành thật quy củ đãi ở Z thành liền không phải Kỷ Sầm An, không có khả năng sự, huống chi cũng không ai ngăn đón, người nào đó tự ngày hôm qua xảy ra chuyện khởi đã, bỏ lệnh cấm, trước mắt là có thể tùy tiện ra ngoài tự do thân. Trong phòng oi bức, mới vừa tiến vào còn không có khai khí lạnh, Kỷ Sầm An ăn mặc thiển hôi miên tê tay áo xứng quần dài. Đảo một thân ăn mặc gọn gàng nam già trong lòng ngực. Da thịt tương ai càng không thoải mái. Nam già ghét bỏ, đầy đầy nang, Kỷ Sầm An lù lù bất động, nhỏ giọng nói, nghỉ một lát tái khởi. Nam già khó chịu, một bên đi, Kỷ Sầm An lỗ tai hảo xử. Ân. Nhưng không thấy hành động, không có muốn đứng dậy ý tứ. Nam già hỏi, ngươi tới làm cái gì? Kỷ Sầm An nói, đến bên này nhìn xem. Nam già, Triệu Khải Hoành đâu? Kỷ Sầm An, hắn không có tới. Theo ta một cái, không thu đến Triệu quản gia tiến thượng hội báo. Không biết người này khi nào đến Xê Thành, lại là sao tới? Nam già túm nàng góc áo, vô tâm sờ soạ. Ân đi lên, như thế nào tìm tới nơi này? Kỷ Sầm An giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tối hôm qua liền biết, ta không nói cho những người khác. Như vậy, tuy rằng thấy không rõ nàng khuôn mặt, nam già vẫn là xẻo nàng liếc mắt một cái. Cũng không cùng Triệu Khải Hoành nói. Kỷ Sầm An hàm hồ nói, không phải hỏi Triệu quản gia. Nam già nhẹ giọng, ngươi lại chính mình cha. Không phải. Kỷ Sầm An phủ nhận, không như vậy đại năng lực, không cha ngươi, đó là người khác, tìm Quách Tấn Vân bọn họ, tìm đến bên này không khó, từ Quách Tấn Vân bọn họ xuống tay là được, đám kia người cũng ở tìm nam già, sớm liền theo đuôi chứ, thời khắc đều có nhãn tuyến hướng Xê Thành bên kia đăng báo động tĩnh, chỉ cần giám sát Quách Tấn Vân nơi, cơ bản là có thể được đến bên này toàn bộ tin tức. Bao gồm Tôn gia tình huống, dùng sức xả góc áo, đi xuống kéo kéo, nam già ánh mắt khó tả, lạnh thanh âm, bản lĩnh tăng trưởng, không hài lòng nàng cách làm, đề cập đến Bùi Thiếu Dương huynh đệ chính là lấy thân thí hiểm. Làm lơ lời nói không xuôi tai, Kỷ Sầm An nói, lúc trước theo các ngươi một đường, tới rồi cũng không bao lâu, buổi sáng đến, ngươi thấy Hoàng Duyên Niên thời điểm. Sáng nay rất sớm lúc ấy, 7-8 giờ, trời chưa sáng liền ngồi xe tới rồi, không chê tốn công nhi, trong lòng không chịu cảm động, nam già biểu tình ngưng trọng, buổi chiều trở về, đừng lưu nơi này thêm phiền, không thêm phiền, làm Triệu Khải Hoành tới đón ngươi, hoặc là chính mình đính phiếu, Kỷ Sầm An dầu muối không ăn, không được, đi không được, nam già, không ai cố được ngươi. Ta có thể giúp ngươi. Không cần phải. Hoàng Duyên Niên bọn họ không nhất định đáng tin cậy. Không được việc. Kỷ Sầm An thấp thấp nói. Xoay qua nàng mặt. Khiến cho nhắm ngay chính mình. Hơi mỏng hô hấp kể hết lạc nàng giữa môi. Tư thái ái muội thân cận. Ngươi không tin được bọn họ. Yêu cầu ta ở chỗ này. Nam già quay mặt đi. Từ nay trong lòng bàn tay tránh thoát. Hồi Xê Thành đợi. Bên này không cần ai tới. Kỷ Sầm An không nghe. Khăng khăng lưu lại. Hao hết tâm tư tới. Không có thấy một mặt liền rời đi đạo lý. Huống hồ là vì sự tình đến bên này. Cũng sẽ không hồ nháo. Nam già cô đơn chiếc bóng tại đây. Bên người không giúp đỡ. Kỳ thật so nàng càng mạo hiểm. Ít nhất Kỷ Sầm An bên ngoài thượng có thể không hiện thân. Không bị giám thị. Có thể đang âm thầm hành động. Còn có thể tùy thời đều trái lại nhìn chằm chằm Quách Tấn Vân mấy cái. Vô luận có nguyện ý hay không. Dưới loại tình huống này, nam già đều yêu cầu Kỷ Sầm An. Xa so những người khác càng vì quan trọng. Các nàng miệng thượng không thoái nhượng, hay gắn bó dựa tư thế lại hết sức lưu luyến. Mạc Danh có điểm tách ra lâu lắm lại gặp lại ý vị, làm đến có chút biệt nữ. Mạc Danh liền không được tự nhiên. Rõ ràng chỉ tách ra một đêm, hôm qua mới ở trong phòng gặp qua. Nói không nên lời nơi nào quái quái. Tóm lại có cái gì bất đồng. Hẳn là hiện nay gấp gáp cục diện gây ra. Có ngoại lực nhân tố ở, khiến cho những cái đó vốn dĩ vô pháp hòa hoãn mấu chốt tạm thời bị gác lại. Cho nên không như vậy bực bội. Cũng không rất giống. Lý không ra cái thích hợp cớ. Kỷ Sầm An nói. Triệu quản gia không yên lòng ngươi. Hắn để cho ta tới. Nam già ngữ khí thực làm. Những việc này không nên hắn quản. Sợ xảy ra chuyện. Cả đêm cũng chưa ngủ. Kỷ Sầm An lại nói. Một phen lời nói được không danh không họ. Cũng không biết là đang nói Triệu Khải Hoành vẫn là cái nào. Nam già trương trương môi. Bên hông xoa bóp làm thứ nhất khi không nói gì. Kỷ Sầm An làm trầm trọng thêm. Càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Thừa dịp tối tăm ai miệng nàng biên. Cố ý vô tình đụng tới nàng môi dưới. Để sát vào muốn hàm không chứa. Nuốt nàng răng quan nội phun ra nóng hổi khí. Ra vẻ thấp tư thái mà nói. Ngồi xe mệt, thực vây. Rét thành đến bên này cũng liền cá biệt giờ. Đi một chuyến không đến mức khiến người mệt mỏi. Chủ yếu là cả đêm không chợp mắt. Lại đông tìm tây tìm nửa buổi sáng. Vẫn luôn không đình quá. Cho nên mỏi mệt. Người nào đó rất để bụng lần này ngoài ý muốn. Như vậy đua không biết là vì chính mình vẫn là như thế nào. Nam già kiên trì. Mau chóng hồi rét thành. Kỷ Sầm An lại thu lực đạo. Đầu ngón tay vuốt bóng loáng ra thịt quát sát hai hạ. Làm như vô ý, cố ý lại trả sao cả bộ dáng. Tất nhiên sẽ không làm theo. Vào tay này ra tay kia. Bị ghét ái nhiều chuyện. Nam già không động đậy. Hai chân đều bị Kỷ Sầm An dùng đầu gối chống. Không chỉ có hai điều cánh tay bị áp qua đỉnh đầu. Trên bụng nhỏ cũng truyền đến khi có khi vô trêu chọc. Nàng xuyên y phục bó sát người áo sơ mi hướng về phía trước rụt một đoạn. Mảnh khảnh vòng eo lộ ở bên ngoài. Mà Kỷ Sầm An áo thun to rộng. Lỏng le, vạt áo liền lạc trên người nàng. Ngứa, theo Kỷ Sầm An rất nhỏ động tác. Càng là giống có cái gì ở nàng trên bụng nhỏ nhẹ nhàng mà phất. Kỷ Sầm An không tự giác. Không những cảm giác không đến nam già dị thường. Biên nói, còn biên lại dán lên tới chút. Làm nam già không thể không đối với nàng. Chỗ nào đều trốn không thoát. Vừa mới cái kia nam, hắn còn sẽ đi theo ngươi. Kỷ Sầm An nói, thực có thể nói sang chuyện khác. Không thể đồng ý liền tránh đi trọng điểm. Đổi thành cái khác vấn đề. Nàng rút ra một bàn tay, phóng tới nam già trên vai. Hắn cùng ngươi thật lâu. Phát hiện không, mẫn cảm mà bằng phẳng hơi thở. Nam già tự khống chế lực cực cường. Ân, Kỷ Sầm An nói, cái nào thời điểm nhận thấy được hắn. Nam già không trở về, chỉ lại đẩy đối phương tay, không cho vuốt. Kỷ Sầm An nói, hỏi ngươi, nam già, bệnh viện bên ngoài, hắn từ ngươi đi ra ngoài liền ở. Kỷ Sầm An ôn thanh nói, ngươi không phát hiện. Nam già trầm mặc. Kỷ Sầm An, bọn họ đã sớm đoán được ngươi sẽ đi tìm Hoàng Duyên Niên. Nam già run run miệng, đảo không nói cái gì. Nam tổng hành trình không khó truy tìm, đều không cần xếp vào nhãn tuyến. Thực dễ dàng là có thể nàng kế hoạch, ra lớn như vậy đường rẽ, nàng nhất định sẽ qua tới. Tới rồi bên này cũng nhất định sẽ liên hệ mỗ vài người. Không chỉ là Hoàng Duyên Niên, kế tiếp còn sẽ có khác đối tượng. Tình thế bắt buộc, nàng cần thiết làm như vậy. Cần thiết xử lý tốt bên này hết thảy. Bùi Thiếu Dương bọn họ phái tới thủ hạ cũng là căn cứ điểm này mới có thể tìm được nàng. Chỉ cần canh giữ ở riêng địa phương, nàng sớm hay muộn sẽ hiện thân. Bọn họ cũng không cần quá cố sức là có thể sờ đến khách sạn tới. Kỷ Sầm An thẳng thắn, ta đã thấy người này. Trước hai ngày nhìn đến, nam già tâm thần vừa động, nhìn chằm chằm nàng, xem nàng hình dáng, Kỷ Sầm An đúng sự thật công đạo. Nói về Quách Tấn Vân lão phòng, văn nhã nam nhân không ở lần trước tham dự giả chi liệt. Này trận liền rét thành cũng chưa đi qua, nhưng hắn cùng Hầu Nam có quan hệ, cũng cùng lần trước đám kia tráng hán có liên lụy. Văn nhã nam nhân là Hầu Nam đại học cùng lớp đồng học, cũng là dẫn đầu tráng hán bằng hữu. Quách Tấn Vân có thể nhận thức này bọn rác rưởi, phỏng chừng chính là Hầu Nam ở bên trong giật dây, mà văn nhã nam nhân hẳn là chính là bọn họ phái tới xử lý xê thành bên này phiền toái chó săn. Trung quy là ra mạng người, Quách Tấn Vân cũng không dám lỗ mãng đến xê thành tới, để tránh tự nhiên đâm ngang bị hoài nghi. Tôn gia tai nạn xe cộ này đôi phía trước cũng đã lưới tốt du thủ du thực hẳn là không thiếu xuất lực. Tôn gia tài xế ở nhiễm đánh cuộc nghiện trước, từng mấy lần xuất nhập mỗ giải trí hội sở. Kia ra giải trí hội sở vừa vặn chính là tráng hán bọn họ thường đi tiêu khiển địa phương. Tôn gia tài xế như thế nào thiếu như vậy rất cao lợi thải, lại là như thế nào bắt được kia bút lai lịch không biết tài chính, hơn phân nửa cùng những người này có quan hệ. Nam già hiện tại như vậy vội vàng liền tới rồi, vẫn là một người, khó bảo toàn có thể hay không lại sai lầm. Kỷ Sầm An biết đến rất nhiều, nói, Quách Tấn Vân hai ngày này trở về nhà hắn, cố ý làm như vậy, ở phủi sạch quan hệ. Nam già hỏi, Bùi Thiếu Dương cũng là, Kỷ Sầm An, hắn ở công ty, Tôn Minh Thiên xảy ra chuyện khi đang ở tham gia rượu cục, ngày mai muốn đi công tác. Nam già trầm ngâm, mày nhăn lại, ngắn hạn nội, vì tị hiềm, bọn họ hai cái hẳn là đều sẽ không tới xê thành. Rất có thể, Kỷ Sầm An hỏi, Tôn Minh Thiên thế nào? Còn ở phòng giải phẫu? Nam già nói, phía trước còn ở, chỉ là ở bệnh viện bên ngoài thoảng qua một vòng. Bên trong đến tột cùng như thế nào? Nam già còn không rõ ràng lắm. Dù sao kim thượng ngọ mới thôi. Tôn lão đầu nhi lão bà là thoát ly nguy hiểm. Tôn Minh Thiên còn nằm, sinh tử chưa biết, cứu giúp mười mấy giờ. Đánh giá nếu là không gì hy vọng, bên này làm tốt nhất hư tính toán, đồng thời cũng ở chủ bị Tôn Minh Thiên đại nhi tử hậu sự. Mặc kệ lão đầu nhi tỉnh không tỉnh đến lại đây, pháp y giám định kết thúc, người nhà có thể lãnh hồi thi thể. Nhất định muốn xử lý một hồi long trọng tang sự. Đã chết người là nhất thật đáng buồn, một cái tươi sống mệnh, đó là tiền tài không thể đền bù. Hai bên vấn đề chú định không thể thiện hiểu rõ. Mặc dù Tôn Minh Thiên cũng không có, Tôn gia còn lại người cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Tôn gia đã ngầm đồng ý Nam gia cách làm, tiếp thu nàng an bài, toàn lực duy trì nàng. Nam gia không gạt, tất cả đều nói cho Kỷ Sầm An. Trò chuyện, Kỷ Sầm An không dị nghị, cũng đồng ý Nam gia kế hoạch, vỗ hạ Nam gia bên gáy. Kỷ Sầm An nhu hòa dặn dò, tiểu tâm chút, đừng lại xảy ra chuyện. Nam già nói, còn muốn ở bên này lại đãi hai ngày. Kỷ Sầm An, ta bồi ngươi. Nam già không hé răng. Kỷ Sầm An, cũng là vì ta chính mình. Ngươi muốn làm gì? Có việc, nghe ra trong đó quá mức tùy ý có lệ. Nam già tránh động, để cạnh nhau khai góc áo trực tiếp đẩy người này ngực dưới xương sườn bộ phận. Sức lực có điểm đại, kỳ thật cũng không phải phi thường dùng sức, đều không thể đem đối phương đẩy ra, nhưng làm như bị đụng phải rất đau địa phương. Kỷ Sầm An lãnh hút một hơi, bỗng nhiên thật mạnh tê thanh. Nam già dừng lại, theo bản năng muốn sờ nữa đi lên. Kỷ Sầm An lại tránh đi, không cho chạm vào, cảm thấy được manh mối. Nam già hỏi, thương tới rồi? Kỷ Sầm An không thừa nhận. Không có, Nam già nhạy bén, nhíu nhíu mày, nơi nào có thương tích? Kỷ Sầm An mạnh miệng, kiên quyết không nhận, mới vừa rồi còn rất có thể giải quyết, hiện nay lại không buông khẩu. Nam già sắc mặt khẽ biến, bỗng dưng kéo một phen, đem này phản đè ở phía dưới. Bật đèn, trên đỉnh bạch lượng chói mắt, Kỷ Sầm An chuyển khai đầu, lại bị đè lại, eo trên bụng chợt lạnh. Rộng thùng thình áo thun bị hướng lên trên đẩy. Kỷ Sầm An bay nhanh dùng tay chống đỡ. Đừng nhìn, Nam già lập tức liền âm trầm hạ mặt, ánh mắt đen tối, cách Trương.